Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 29, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàn Hàn nghe vậy liền dùng chú huyết, bây giờ ta đã chú huyết lên cậu, chỉ ý nghĩ muốn phản bội thì cậu sẽ chết cháy không dập được, và đây là dung mạo thật của ta. Nói xong Trần Hàn hết dịch dung để lộ dáng thật và nói ra. Ta thi đấu để tránh nghi ngờ về bốn gia tộc kia, còn ngươi nói là ai sai ngươi tới đây. Tên đạo cảnh thấy dung mạo thật thì hơi bàng hoàng chút, dịch dung đỉnh cao thật rồi nói. Thật ra ta tới đây nhận hai mệnh lệnh của tổ chức sát thủ, một là tới đây thám thính tình hình về thành này, còn mệnh lệnh thứ hai là về Trần Hằng, con của chủ thành. Trần Hàn ngạc nhiên, cái gì, em gái ta ư, sao lại nói về nó? Đạo cảnh hớt ha hớt hải nói. Ra là em gái của cậu, tôi nghe bảo chỉ là tìm thấy thì liên lạc thôi, còn phải về báo cấp trên. Trần Hàn trầm ngâm suy nghĩ, ngươi bây giờ đã là người của ta rồi, không thể về được đó nữa. Tên chủ của tổ chức sẽ biết ngươi, nếu ngươi về hắn sẽ nhận ra mất lời thề của tổ chức. Được rồi, đi theo tê vào trong đã rồi. Oanh, một tiếng nổ lớn trong đấu trường, Trần Hàn liền dẫn đạo cảnh đi theo. Lúc trước khi Trần Hàn ra nói chuyện thì trong sân đấu là Trần Hằng và Lộ Tạ. Trận đấu bắt đầu, Lộ Tạ ra chiêu trước đánh về Trần Hằng. Hổ quyền, cửu thiên quyền. Những quyền con hổ lao tới đánh Trần Hằng, nhưng không si nhê trước đòn của Lộ Tạ, nhưng đẩy lui Trần Hằng lùi gần ra đấu trường. Không chịu yếu thế, Trần Hằng dùng chiêu kiếm đánh đến Lộ Tạ cực nhanh. Âm dương huyễn bộ thái huyễn nhất kiếm. Tên Lộ Tạ không phòng thủ kịp liền trọng thương. Ở trên gia chủ Lộ gia đứng dậy tức giận khi thấy con mình bị đánh không nguôi được. Thì bị ánh mắt sát khí của Trần Đô ghim vào không cử động được, liền giảm cơn nộ lại ngồi xuống ghế rồi nhìn về đám áo đen ra ký hiệu. Bọn áo đen đã nhận liền gật đầu. Chịu thua đi Lộ Tạ. Anh thua rồi, nếu tiếp tục thêm nữa thì anh sẽ chết. Sao ngươi lại mạnh như vậy, chả phải ngươi vừa mới tu luyện sao? Sao lại mạnh hơn bọn ta? Trần Hằng không nói gì, chĩa kiếm vào Lộ Tả thì bỗng dưng xuất hiện nhiều người bay xuống sân, đó là người của bốn gia tộc, hơn 50 người đều tu vi trung kỳ đại viên mãn. Trần Đô đứng dậy hét lớn. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Bọn ta làm vậy để chiếm tòa thành này là của mình. Ngươi từ bỏ đi Trần Đô, giờ không ai hỗ trợ ngươi đâu, ba người còn lại đâu, theo ta miểu sát chủ thành. Ba gia chủ gia tộc còn lại theo Lộ gia ra trận đánh Trần Đô. Những người không liên quan đấu trường đã rời đi, nhưng bọn hắn không biết rằng đang rơi vào bẫy của Trần Hàn. Bốn gia chủ liền ra chiêu đánh về Trần Đô, liền phát nổ cực lớn. Đám người gia tộc đánh nhau hỗn loạn lên. Oanh, phân thân giấy trong đấu trường lộ diện kết trận phong tỏa tứ phương trận. Hành động, rõ, năm áo đen bay ra chia ba đến xung quanh Trần Hằng nói nhỏ. Tiểu thư. Đại ca đã hạ lệnh bảo vệ tiểu thư và mẹ của đại ca, tiểu thư yên tâm. Hai người còn lại đến bên cạnh Vũ Hợp là mẹ Trần Hàn. Trần Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn thủ thế đề phòng. Trần Hàn đi vô dùng trường pháp đánh về đám người bốn gia tộc kia. Trường pháp 100 đại long kích, 100 con rồng lao tới gây sát thương lớn về đám của bốn gia tộc kia. Người của Trần gia thì hò hét vui mừng. Thiếu gia đến rồi, thiếu gia mạnh thật. Bốn gia chủ kia mãi đánh với Trần Đô không để ý tới phía dưới do vụ nổ lấn áp, cứ tưởng bên mình thắng, bỗng tiếng nói vang lên trong vụ nổ. Các người yếu thật đấy, không đủ để ta chảy ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm qua không có Trần Hàn đưa cuốn công pháp với đan dược, có lẽ đã trọng thương rồi. Cái gì, ngươi không sao, bọn ta đại kỳ tầng 4 thua ngươi một tầng, đáng lẽ bị trọng thương rồi chứ. Các ngươi nói đúng, hôm nay lẽ ra ta sẽ bị vậy, nhưng nhờ Trần Hàn cho ta công pháp với đan dược, nên nhìn lại tu vi của ta xem. Trần Đô nói xong mở tu vi là đại kỳ viên mãn ra thì bốn gia chủ kia giật mình. Các ngươi đã ra một chiêu rồi, đến lượt ta. 108 liệt nhật dương quyền. Tên Minh gia sợ hãi xin tha. Tha cho ta, tất cả là tại Lộ gia sai khiến chúng ta bị chúng vài quyền liền chết đi, ba tên còn lại sợ hãi chạy đi, vừa chạy vừa xin tha. Tha cho chúng ta, không có lần sau. Ta nguyện đầu quân vào Trần gia, tha cho ta. Tha cho ta xin giảng hòa. Trần Đô thêm quyền đánh chết từng tên một. Xin tha muộn rồi, từ lúc các ngươi đánh ta là muốn giết ta rồi. Ta nguyện rủa ngươi ta sẽ đợi ở địa ngục chờ ngươi. Còn lại Lộ gia đang chạy trốn ra hiệu 5 người áo đen ngoài ra giúp, nhưng họ từ chối, bỗng nghe một tiếng hét lên. Sao lại chạy vậy, gia chủ Lộ gia? Tên Lộ gia đáp xuống sân bàng hoàng. Không. Không, phải ngươi bị thương rồi ư? Vẫn đang ngạc nhiên thì năm người nghiêng góc 90 độ về Trần Hàn rồi hét lên. Chào đại ca, sao lại như thế, ta không hiểu. Nếu không phải tại ngươi xuất hiện tại đây thì kế hoạch trọn vẹn của ta hoàn thành rồi, tất cả là tại ngươi. Tên gia chủ lộ ra hét và lao lên Trần Hàn. Ngươi và ta sẽ phải chết chung. Đi chết một mình đi tên ngu ngốc. Trần Hàn chỉ một ngón tay bắn một tia sáng về tên lộ gia kia liền cháy rụi. Ta nguyền rủa cả gia đình Trần gia các ngươi. Tên lộ gia chết và ba gia chủ còn lại chết theo thì đám hộ vệ của bốn gia tộc sợ hãi chạy trốn đi. Ai đầu hàng có thể tha và đầu quân vào Trần gia ta rồi mang đến gặp ta và cha ta. Còn ai không đầu hàng thì giết. Rõ, sau một hồi đại cục dẹp loạn những người đầu hàng thì đã được Trần Hàn chỉ cho Trần Đô cách huyết chú. Các ngươi chia làm 5 tổ đội mỗi người quản lý một tổ rồi huấn luyện, còn đâu các ngươi ra ngoài đi. Tuân lệnh đại ca, bây giờ trong nhà chỉ có 4 người lại họp với nhau. Trần Đô vui mừng nói. Nhờ có Trần Hàn nên chúng ta mới sống sót, thật không nghĩ cả 4 nhà đều liên thủ đánh chúng ta. Trần Hàn nói ra luôn về chuyện lúc sáng về Trần Hằng. Bà mẹ có chuyện giấu con với Trần Hằng đúng không? Trần Đô và Vũ Hợp nhìn nhau rồi nói. Thật ra là chuyện của Trần Hằng, đợi các con tu vi ổn định rồi mới nói, nhưng giờ không giấu được rồi. Trần Hằng ngạc nhiên khi tới tên của mình. Con ư, chuyện gì về con vậy ba mẹ? Trần Đô và Vũ Hợp gật đầu về phía Trần Hằng rồi nói. Đó là con được chúng ta nhận nuôi. Hôm đó lâu rồi vào đêm tối, có người đàn ông trên trán có vết sẹo chảy máu từ đầu xuống, có vẻ như lúc đấy đang đánh nhau ở đâu rồi đến nhà bọn ta, trên tay ẵm con gửi bọn ta nhờ bọn ta chăm sóc, có ngày sẽ đến đón con về. Đưa con cho bọn ta thì liền biến mất đi, trên giấy viết chữ Hằng rồi nhuốm máu, sau đó bọn ta đặt tên con là Trần Hằng. Nói xong liền vô nhà lấy hộp đựng mở ra, lấy tờ giấy chữ Hằng nhuốm máu ra đưa cho Trần Hàn với Trần Hằng xem, rồi Trần Hàn nói về chuyện tổ chức sát thủ cho ba người nghe. Muội ở đây cẩn thận, đợi tháng sau ta quay về tìm gia đình của muội, ở đây mọi người đừng tin ai, tiếp tục tu luyện, mai con đi rồi. Cách chương.